mất công nàng đem không gian thăng cấp đến ngũ cấp, đến lúc đó đem hắn dùng thần tiên lộ mê choáng, lộng tiến không gian giả thuyết phòng khám phân tích hạ. Ta đã làm chu ngự y khám quá mạch. Nguyên Thiệu thở dài một tiếng nói, ta trong cơ thể tràn ngập nhiều loại độc tố, chu ngự y cũng rất là bất đắc dĩ, nói là tạm thời không có gì giải quyết phương pháp. Ngự y cũng chưa biện pháp sao. Lý Ngọc Nghiêu rất là khổ sở, nàng chưa bao giờ sẽ coi thường cổ nhân trí tuệ. Tương phản, nàng đối với cổ võ thời kỳ trung y y chi thuật, còn rất là tin phục. Nương tử không phải cũng sẽ y y thuật. Nguyên Thiệu không để bụng mà nói, ta tin tưởng nương tử y y thuật như vậy tinh vi, đến mông thần y y chân truyền, tất nhiên sẽ không so chu ngự y y kém. Ngươi đối ta nhưng thật ra có tin tưởng. Lý Ngọc Nghiêu thu hồi chính mình mất mát, mặc kệ như thế nào, nàng nếu quyết định cấp Nguyên Thiệu cùng nàng một cái cơ hội, liền sẽ không mặc kệ trên người hắn độc không thèm để ý. Nàng nhưng không nghĩ đương quả phụ, đều nói quả phụ trước cửa thị phi nhiều, nhìn nàng cái kia người đàn bà đanh đá nương, cùng nàng bà sẽ bức thời điểm, nhưng còn không phải là tao chân như vậy chữ nhục mạng. Bất quá nàng lại không thể không bội phục cái kia quả phụ bà, thế nhưng còn muốn nhị gả. Cổ võ thời kỳ người, không phải thực nhìn chúng chung trinh sao. Tướng công, bà có hay không cùng ngươi đã nói, công công là như thế nào đi. Lý Ngọc Nghiêu không thể tưởng được chữ. Liền dùng đi thay thế chết ý tứ. Phần 70. Chương 70 bán nha đầu này. Chương 70 bán nha đầu này. Nguyên Thiệu nhấp môi nói, nghe nói cha đi đào mỏ than, khu mỏ sụt xuống, hắn cùng thôn hơn 20 cái thúc bá cũng chưa có thể trở về. Kia, vì cái gì ngươi sẽ cùng bà một cái họ? Lý Ngọc Nghiêu càng thêm kinh ngạc, lại không phải bà công công hòa ly, hắn đi theo bà, cho nên cùng bà một cái họ. Nếu công công là ra ngoài ý muốn sự cố ly thế, Nguyên Thiệu hẳn là muốn theo công công họ nha. Nghe nương nói cha xảy ra chuyện thời điểm, nàng hoài ta mới 5 tháng đại. Kia một lần khu mỏ sụt xuống, mỗi hộ nhân ra bồi 50 lượng bạc ròng. Nương đĩnh bụng to vì cha xử lý hậu sự, một đôi mẹ con tìm tới muôn tới, nói là cha bên ngoài giữa ngoại thất. Nguyên Thiệu thanh âm đạm mạc thả khinh thường, lắng nghe dưới còn kèm theo lạnh lẽo. Ngạch, cho nên bà dưới sự giận dữ, dứt khoát làm ngươi tùy nàng họ. Lý Ngọc Nghiêu bĩu môi, đó chính là nói. Chẳng sợ Nguyên Thiền Nhi cùng Nguyên Thiệu là thân sinh mẫu tử, có lẽ nàng không thích Nguyên Thiệu, là bởi vì công công duyên cớ giận chó đánh mèo đi. Lý Ngọc Nghiêu có điểm đồng tình Nguyên Thiền Nhi, thời đại này nam tử, chính là tam thê tứ thiếp. Giống công công như vậy trộm ở bên ngoài giữa ngoại thất tình huống, thật đúng là chính là nhiều đếm không xuể. Khó trách ở góa bà không chịu cô đơn, muốn nhị gả. Có lẽ, nàng trong lòng đối với trước công công có chính mình giữa ngoại thất hành vi, thống hận không được. Ân. Nguyên Thiệu lôi kéo nàng ngồi xuống, cho nàng đổ một chén nước nói, thời tiết khô ráo, uống nước. Lý Ngọc Nghiêu cầm lấy chung trà uống lên hai khẩu, cảm giác không có trong không gian nước suối hảo uống. Hắn thím ở nhà sao? Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Lý Chính thanh âm truyền đến. Lý Ngọc Nghiêu nhìn thoáng qua Nguyên Thiệu, kinh ngạc nói, xưởng sự tình sư phó không phải làm tốt sao? Lý Chính lúc này tới, chẳng lẽ có cái gì biến cố? Ngươi ngồi, ta qua đi nhìn xem. Nguyên Thiệu đứng dậy đi ra ngoài. Lý Ngọc Nghiêu ngưng thần liền nghe được Nguyên Thiệu nói, Lý Chính ra, ta nương có điểm không thoải mái ở trong phòng nghỉ tạm, ngài có chuyện gì sao? Hắn thím không thoải mái nột. Lý Chính khô cằn mà nói, Thiệu ca nhi, nếu ngươi nương không thoải mái, ra liền mặt dày hỏi ngươi thảo bạc lâu. Cái gì bạc? Nhà chính nội thất, Tiểu Băng Đồng nghe được bạc lập tức phi giống nhau lao tới, kêu quát quát mà nói, ngươi là tới cấp ta Thiệu ca nhi đưa bạc nột. Triệu Bảo Quý nghe vậy mày nhăn lại, nhìn Tiểu Băng Đồng kia to mọng thân hình, đầy mặt dữ tợn. Đem trong mắt tê đến mị thành một cái phùng, nhưng là vẫn như cũ che giấu không được bên trong lập lòe khôn khéo thèm nhỏ dãi. Ngươi là Nguyên gia thân thích. Triệu Bảo Quý tới thời điểm, liền nghe được thôn dân nghị luận, nói là Nguyên gia cái kia con dâu nuôi từ bé nhà mẹ đẻ người tới, hơn nữa không biết cái gì nguyên nhân, thông ra hai người véo nổi lên giá. Nguyên Thiền Nhi bị nàng con dâu nương ép tới ngất, đều nháo đến thỉnh Đô Lang Trung. Kỳ thật Triệu Bảo Quý buồn không muốn lúc này tới cửa thảo bạc. Bất đắc dĩ hắn cái kia cháu gái Triệu Vệ Kiều bị ma quỷ ám ảnh, một hai phải nháo gả cho Nguyên Thiệu cái này ấm sắc thuốc. Hắn còn tưởng rằng Nguyên Thiệu có tức phụ, kia nha đầu lại bị hắn đưa đi khuê nữ kia giáo tập, sẽ thực mau đem này một vụ quên. Không từng nghĩ vậy nha đầu chết tiệt kia mấy ngày nay lại nháo lên, hắn liền muốn tới cửa thảo bạc, là Nguyên Thiệu có tự mình hiểu lấy, không cần vọng tưởng leo lên bọn họ lao Triệu ra khuê nữ. Lao nương là Nguyên Thiệu nhạc mẫu. Tiểu Băng Đồng vỗ vỗ ngực, một bộ kiêu ngạo tư thái nói: Nếu là Nguyên gia thân thích, hắn thím mượn ta 20 lượng bạc cấp Thiệu ca nhi xem bệnh, đến bây giờ còn không có còn thượng, ngươi liền giúp đỡ thấu điểm đi. Triệu Bảo Quý liếc mắt một cái Nguyên Thiệu, cố ý nói: Muội phu, Nguyên thím dược ngao hảo. Lý Ngọc Nhan bưng ngao tốt dược ra tới, lập tức đi hướng Nguyên Thiệu nói: Nhị muội muội chạy đi đâu? phiền thoái đại tỷ đoan đi vào hầu hạ ta nương uống lên đi. Nguyên Thiệu nhìn thoáng qua kia đen như mực nước thuốc, hữu quyền vô ý thức mà nắm chặt, lại chậm rãi buông ra. Ai, ta đây liền đi vào. Lý Ngọc Nhan thấy Nguyên Thiệu phản ứng chính mình, lập tức tâm hoa nộ phóng, một bước tam quay đầu hướng nhà chính nội thất đi đến. Tiêu Băng Đồng nhìn đại khuê nữ từ đầu đến cuối bỏ qua chính mình hành động, ở trong lòng hung hăng mà nát một ngụm, trên mặt lại hung hãn mà nói như vậy, ngươi không phải đưa bạc tới cửa, mà là tới đòi nợ. Nhạc mẫu, vị này chính là chúng ta Triệu gia thôn Lý Chính. Nguyên Thiệu buồn không muốn để ý tới Kiều Băng Đồng, bất đắc dĩ nàng tốt xấu là chính mình tiểu nương tử mẫu thân, liền không thể không nhắc nhở nàng. Kiều Băng Đồng nghe vậy thu hồi trên mặt hung hãn, bồi gương mặt tươi cười nói, Nga, nguyên lai là Lý Chính đại nhân nột. Xin lỗi, là ta mắt vụ về, ha ha, ngài đại nhân đại lượng. Lý Chính ra ra hôm nay cần thiết muốn chúng ta còn 20 lượng sao. Lý Ngọc Nghiêu nghe không nổi nữa, đi ra nhìn Lý Chính đôi mắt, phảng phất thấy rõ tâm tư của hắn, lạnh lùng hỏi. Triệu Bảo Quý bị Lý Ngọc Nghiêu xem kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm, có điểm trột dạ, lại căng ra đầu nói, nha đầu, không phải ra ra ta bất thông tình lý, thật sự là vệ kiều nàng cô mẫu đột nhiên được bệnh hiểm nghèo, nhu cầu cấp bách bạc. Lý Ngọc Nghiêu thật muốn ha hả, hắn Lý Chính trong nhà, trước không nói ruộng tốt liền có 20 mẫu, trung điền 50 mẫu, còn có bình thường ruộng cạn 100 mẫu. Riêng là mỗi năm tiền thuê liền 100 lượng bạc, càng không cần phải nói hắn cái kia gả cho An Bình trấn huyện thừa khuê nữ, cho dù là thật sự có bệnh, cũng sẽ không thiếu kia 20 lượng bạc. Lý Chính cố ý chọn nàng nhà mẹ để người ở, tới cửa thảo bạc, Lý Ngọc Nghiêu nghĩ như thế nào cảm giác mục đích không thuần. Lý Chính đại nhân, nhà của chúng ta tình huống ngài cũng rõ ràng, kia 20 lượng bạc lại bị này nha đầu chết tiệt kia cầm đi tiện nghi lưu manh. Nguyên Thiền Nhi ở Lý Ngọc Nhan nâng hạ, suy yếu mà ra nhà chính, vẻ mặt thê lương mà nói. Hung tợn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Ngọc Nghiêu, Nguyên Thiền Nhi ánh mắt kia hận không thể ăn nàng. Lý Ngọc Nghiêu không cam lòng yếu thế mà hồi trừng qua đi, nha nha, nàng xem như minh bạch. Này ra diễn, rõ ràng là nàng cái này hảo bà cùng Lý Chính chi gian đạt thành nào đó chung nhận thức, cô ý muốn ở nàng nhà mẹ đẻ người trước mặt, cho nàng khó coi đâu.